Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Thiên Đình Hiện. Ly khai Tử Tiêu Cung sau đó, Hồng Vân trực tiếp bị Trấn Nguyên Tử lôi đi, làm cho chúng đại năng một trận thất vọng. Lão đại, có cần hay không chúng ta đem Hồng Mông Tử Khí đoạt lại? Chu Yếm trong mắt hiện ra hung quang. Không cần, vật vô dụng mà thôi. Nếu như các ngươi muốn phải đi đoạt a. Mạnh Huyền lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc bị Mạnh Huyền nhìn có chút rụt rè. Lão đại, không biết có chuyện gì phân phó. Tiểu Ngọc vẻ mặt khiếp xanh xanh nói. Cái này cho ngươi, về sau ngươi hay dùng hắn chảm thi a. Mạnh Huyền đem một quyển sách cùng một cây viết ném cho Tiểu Bạch. Cái này là hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, phân biệt là sổ sinh tử cùng xuân thu luân hồi bút. Đóng lại chính là thiên địa minh ba thư một trong minh thư. Về sau cũng gọi là nhân thư. Đây là Mệnh Huyền cùng nữ oa bơi chung trải qua thời điểm. Phát hiện, Tiểu Ngọc chứng kiến sau đó, gương mặt hưng phấn, 867, nhanh lên cùng Mệnh Huyền bái tạ. Mệnh Huyền phất tay một cái, thì đem bọn hắn đuổi đi, mang theo nữ oa một đường trở lại Thái Âm Tinh. Các ngươi đã trở về. Vọng Thư các nàng vẻ mặt u oán nhìn hai người, cho các ngươi mang đến thứ tốt. Mạnh Huyền trực tiếp nói sang chuyện khác, xuất ra bảy quang cầu. Quả nhiên, Vọng Thư các nàng ly khai bị rời đi lực chú ý, liền nữ oa đều là một hồi hiếu kỳ, nhìn cái này quang cầu nói. Đây là cái gì a? Luyện hóa sau đó, các ngươi sẽ biết. Mạnh Huyền bán một cái nút, không có nói thẳng ra. Vọng Thư các nàng không do dự, trực tiếp lấy ra luyện hóa. Ngược lại các nàng tin tưởng Mạnh Huyền sẽ không hại các nàng. Cái này quang cầu vô cùng dễ dàng luyện hóa. Bất quá khoảng khắc, các nàng liền luyện hóa xong. Sau đó các nàng kinh ngạc hé miệng. Vật này không phải là cái gì pháp bảo, mà là một cái thần thông năng lực. Sau khi luyện hóa, có thể cho các nàng sở hữu vô hạn pháp lực, đồng thời còn có thể thập bội bảo phát thực lực. Hơn nữa nữ oa các nàng năm cái cư nhiên trực tiếp đột phá đến chí thánh cảnh giới, nhưng lại không có ngừng xuống tới, khí thế tiếp tục kéo lên, cuối cùng trực tiếp đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Nữ oa, Huyền Minh, Hậu Thổ, Hy Hòa còn có Thường Hy ngũ nữ sửng sốt, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chính là các nàng cũng cảm giác được có chút không thể tin tưởng. Cái này là Mệnh Huyền cho các nàng chuẩn bị, dùng không mất bao nhiêu thời gian, chính là thánh nhân phủ xuống thời đại, không có cái này các nàng thật vẫn không cách nào đánh thắng thánh nhân. Bất quá bây giờ lại bất đồng, chính là sau này thánh nhân cùng các nàng đánh, cũng chỉ có bị gọt phân. Huống hồ thánh nhân tuy là có thể mượn thiên đạo chi lực, pháp lực vô hạn, bất quá cái này một dạng thì sẽ không có người mượn. Bởi vì, này không phải thiên đạo cho, mà là mượn, lại mượn thì có còn, nhưng lại không tốt còn. Còn như làm cho nữ oa ngũ nữ đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái này chỉ là bổ sung thêm, Vọng Thư thực lực cũng đề thăng một tiết, từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, đạt được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Tiểu Bạch cũng đề thăng tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, đưa tới muốn cùng Vọng Thư khoa tay múa chân một cái nữ oa, trực tiếp ủ rũ. Nhìn muốn trở thành đại tỷ không dễ dàng a. Được rồi, Hồng Quân lão đầu kia nói, thánh vị có cửu, cộng thêm bị Hồng Quân dùng hết, cũng không dám mới xuất hiện 8 cái, còn dư lại một cái kia đâu? Nữ oa có chút hiếu kỳ hỏi, đạo kia đã bị dùng. Cái gì? Bị dùng? Người nào dùng a? Nữ oa có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là Hồng Quân đối thủ cũ La Hầu. Trước đây hắn biến hóa vực ngoại thiên ma thời điểm, liền được thiên đạo ban cho Hồng Mông Tử Khí. Cái gì là Hồng Mông Tử Khí a? Vọng Thư các nàng không có đi nghe giảng, cho nên có chút khó hiểu. Mạnh Huyền cười cười, nói, kỳ thực Hồng Mông tử khí bất quá là một cái quyền hạn. Là thiên đạo ban cho một cái quả vị, chính là thiên đạo bổn nguyên biến thành, coi như cùng vô tự thiên thư có cùng nguồn gốc, đều là thiên đạo bổn nguyên. Nghe xong Mạnh Huyền giải thích, Vọng Thư các nàng bao quát nữ hoa đều rõ ràng gật đầu, biểu thị kiến thức rộng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe xong đạo chi phía sau, cảm giác Bất Chu Sơn có cơ duyên của bọn hắn, lập tức hướng về Bất Chu Sơn đi. Rốt cục, ở Bất Chu Sơn đỉnh đoan, bọn họ tìm được một chỗ không gian. Sau khi đi vào phát hiện đây là một cái đại thiên thế giới. Hơn nữa linh khí cực độ nồng nặc, trải rộng ngôi sao khí độ, nhất là ngôi sao khí độ, đối với bọn hắn yêu tộc tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Hai người đi vào bên trong đi, trực tiếp phát hiện một đạo hùng vĩ đại môn, ngật đứng ở chỗ này tựa như một cái cự nhân giống nhau bảo vệ bên trong tất cả. Cái này hùng vĩ đại môn chính là Nam Thiên Môn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đi qua Nam Thiên Môn sau đó, từng ngọn tinh mỹ tuyệt luân cung điện tọa lạc cùng này. Hơn nữa cái này thế giới chính là từ 33 trọng thiên tổ thành đại thế giới. Bá đạo nhất tức giận chính là ở giữa tọa lạc Lăng Tiêu Bảo Điện. Cực kỳ trang trọng bá khí, một cỗ uy nghiêm khí độ cùng hoàng giả chi khí đập vào mặt, làm cho lúc đầu muốn làm yêu tộc tìm một đại bản doanh Đế Tuấn hưng phấn. Nơi đây linh khí nồng nặc, hơn nữa còn có những cung điện này, nhất định chính là một khối có sẵn bảo địa a. Những cung điện này kỳ thực bắt đầu là không có, cái này là đã từng 3 ngày kiến tạo, bất quá bây giờ trực tiếp tiện nghi Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đế Tuấn quan sát một phen sau đó, không có lộ ra đi ra ngoài, đem thiên đình lối vào che giấu đứng lên, trực tiếp hạ Hồng Hoang. Dù sao nơi này chính là một khối bảo địa, nếu để cho Hồng Hoang đại năng phát hiện, tuyệt đối sẽ từ trên người bọn họ cắn khối thịt. Hiện tại yêu tộc thực lực tuy mạnh, nhưng là tốt hổ không chịu nổi bầy sói, cho nên Đế Tuấn cùng Thái Nhất chuẩn bị tạm thời nát vụn ở trong bụng, đến khi có thực lực kinh sợ đại năng sau đó ở mang yêu tộc tới đây. Hai người hạ Hồng Hoang sau đó chưa có trở về bọn họ ở Hồng Hoang đạo tràng, mà là đi tới Phượng Tê Sơn. Nơi này là Phục Hy đạo tràng. Trải qua cùng Phục Hy một phen giao lưu, Phục Hy đối với yêu tộc cũng có hứng thú. Đế Tuấn đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp tới cửa tới mời Phục Hy, thuận tiện bày ra một cái thành ý của bọn họ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tới cửa, tinh thông thôi diễn Phục Hy đương nhiên đã biết, lập tức đi ra nghênh tiếp. Không nghĩ tới yêu hoàng cùng đông hoàng cư nhiên đến, thực sự là không có từ xa tiếp đón a. Ha ha ha, đâu có đâu có, chúng ta không mời mà tới, mong rằng đạo hữu không nên trách tội mới tốt a. Đế Tuấn cười ha ha một tiếng, đối với Phục Hy nói rằng, hơn nữa vẻ mặt khách khí, không hề giống một cái yêu hoàng. Phục Hy cũng biết Đế Tuấn ý đồ đến, những thứ này đại năng cái nào không phải hai, không là nhân tinh, nếu như này cũng nhìn không thấu, phòng trừng thi thể đều lạnh, sống vô số năm, chính là một cái kẻ ngu si, đều có thể trở thành một nhân tinh, bất quá khám phá không nói toạc, bất kể như thế nào, hay là trước hàn huyên một cái, đây cũng là cơ bản lễ nghi. Sau đó, Phục Hy liền đem Đế Tuấn cùng Thái Nhất mời đến đi. Cũng không thể ở bên ngoài nói a. Hơn nữa Phục Hy tinh thông thôi diễn, coi sai trực tiếp cùng yêu tộc có gắn bó keo sơn. Càng là tính ra yêu tộc gần đại hưng, cho nên đối với gia nhập vào yêu tộc không phải bài xích. Bất quá Phục Hy cũng không chuẩn bị trực tiếp gia nhập vào, nếu không, có vẻ quá rơi phần. Hơn nữa khả năng còn không được coi trọng. Đế Tuấn cũng rất biết giải quyết. Trải qua sau một hồi hàn huyên, Đế Tuấn trực tiếp trở lại chính đề, mời Phục Hy gia nhập vào yêu tộc. đồng thời ban Hy hoàng vị. Phục Hy sau khi nghe, cũng có chút kinh ngạc Đế Tuấn phong khoáng, ở chối từ một lúc sau, liền tiếp nhận rồi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.